mè sừng, niêu bì đường. Chương 37, về phiên ngoại mè sừng. Gocchuyenaudio.com. Định tính viết vào cuối post trước mà thôi, viết riêng ra một post nói chung tình hình phiên ngoại mè sừng như này, ngày 129/2016, theo như trong trường bội, sau khi viết xong tác giả có nói là đã viết phiên ngoại 1 và trong đó có thịt tươi, thịt ngon, thịt tỏa hương. Nói chung thịt đậm đà cho anh em thưởng thức. Thế nhưng, đừng tin tác giả lừa đấy. Vì lúc tác giả viết xong là 12/9/2016, và thật sự lúc mình xin vơ, ngày 30/11 tác giả trả lời, thì khi đó vẫn chưa hề có phiên ngoại nào nhé. Chấm, lúc ấy mình cũng sốt ruột lắm, nên chị tác giả đồng ý cho làm rồi mình còn hỏi tiếp. Chị ơi, chị có tính viết phiên ngoại hôm, em thấy chuyện có thêm phiên ngoại càng hay á, nhưng chị tác giả đã phủ lại rằng. Chị chưa định viết em ạ, TVT vâng, và cho tới bây giờ, ở trên trường bội vẫn còn rất nhiều bạn đang mòn mỏi hỏi chị ơi phiên ngoại đâu. Theo dõi Weibo của tác giả, chị có viết một đoạn ngắn ngủn các thụ làm gì trong ngày lễ độc thân 11/11. Cũng là ngày siêu khủng bên TQ, Lăng Yến mua đống gel bôi trơn về muốn làm cho đã với Diệp Chiêu bởi lần trước làm đã là 10 năm trước, TVT, vâng, viết vậy thôi cơ mà đó là bà á, CMN thả bà thiệt dữ dội, TVT, còn ngày 27/12/2016 tác giả có viết trên Weibo là chị muốn đổi nội dung phiên ngoại. Lúc đầu chị còn muốn để hai người tiếp tục ở lại tiểu đoàn trinh sát. Cơ mà sau 3 tháng, suy nghĩ dần biến đổi, chị không muốn để hai người ở lại trong quân đội nữa. 12 năm thanh xuân, 10 năm ly biệt đã là quá đủ rồi. Tương lai chị không muốn bọn họ trải qua cảnh sinh ly tử biệt, không còn lính tiên phong đột kích Lăng Yến, cũng không còn tay súng bắn tỉa Diệp Chiêu, chỉ còn đường đường ngọt ngào cùng với anh Chiêu Chiêu đã đợi cậu suốt đằng đẵng 10 năm thôi. Trong chuyện yêu đội cũng có đoạn Lăng Yến bàn bạc với Diệp Chiêu giải ngũ nhé. Vâng, theo dõi Weibo chị thật cảm xúc của tớ cứ như đồ thị hình xin, lúc mong lúc chờ, lúc hụt hẫng lúc mừng rỡ vì còn thấy hy vọng. Nhưng, gần đây, trong một status trên Weibo chị có bảo là muốn viết tiếp phiên ngoại của một số chuyện. Có vài bạn đã hỏi chị ơi chị có viết phiên ngoại của mè sừng không? Và các bạn biết tác giả trả lời sao hơm? Không hiểu vì sao không viết được phiên ngoại mè sừng. TT gương mặt tớ lúc đó đúng là như vậy đấy. V, nói chung là trên trường bội chuyện vẫn đang đề tác còn tiếp nhưng hy vọng ngoại chuyện thì cũng khá mong manh. TVT nếu một ngày tác giả viết tiếp ngoại chuyện tớ nhất định sẽ làm nốt, các bạn yên tâm. TVT cách chương.